Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, đừng bảo là dầu mỡ. Cái từ này, đồng học hoặc là đồng đội tìm ngươi làm chuyện gì, ngươi cảm thấy quá chiếm dụng mình thời gian nghỉ ngơi, nhưng lại không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt thời điểm, ngươi có thể nói, kỳ thật ta là phi thường muốn giúp một tay, nhưng thật rất không có ý tứ, đây không phải ban đêm còn làm việc, hoặc là ngày mai buổi sáng còn phải đi học, ta làm việc còn có một đống lớn đều không có viết xong. Nếu là làm trễ nải ngươi sự tình, vậy thì không phải là hỗ trợ, mà là tại cho ngươi thêm phiền toái. Dương Hàm cũng không phải là nhất muội nói đại đạo lý. Hắn còn cử đi thật nhiều cái ví dụ. Dương Nhược Y cảm thấy mình liền đi theo nhìn, độc giả, loại này tạp chí đồng dạng. Không có gì cố sự tính, nhưng còn có thể nghe được say sưa ngon lành. Mà lại, nhà đầu này còn biết hoạt học hoạt dụng. Sau buổi cơm tối, nữ hài nhi một bên chịu khó giúp ba ba dùng ẩm ướt khăn tay xoa bàn trà, một bên cười hì hì hỏi, ba ba, hôm qua ta nói cho ngươi fan hâm mộ thúc ngươi thu âm ca khúc, sau đó ngươi gọi ta đừng lo lắng, tháng này sẽ ghi chép, có phải là liền dùng kế hoãn binh? Đã ngồi xuống bàn điều khiển trước, Dương Hàm tay run một cái, con chuột đều lầm điểm một cái, còn tốt, dù sao cũng là lão luyện thành thục, cáo già, lão phụ thân. Dương Hàm bất động thanh sắc phủ nhận, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Ba ba nói chuyện với ngươi còn dùng cả những này có không có? Mà lại, thu âm ca khúc việc này, thế nhưng là ba ba lúc đầu cũng nghĩ muốn làm, chỉ là trước kia không có thời gian mà thôi. Hừ hừ, Dương Nhược Y vậy mới không tin ba ba sẽ như vậy tự giác. Nàng đối phán đoán của mình rất là chắc chắn. Thế là đắc ý ngẩng lên cái mũi, như bé heo hừ hừ hai tiếng. Tới nghe một chút cái này, đây là ba ba phía trước nói cho ngươi đẹp âm thanh bản. Dương Hàm cuối cùng đem hắn chọn lựa ra, mấy đạo âm quỹ chồng lên nhau, làm được chí ít để hắn cảm thấy tương đối hài lòng trình độ. Mới chào hỏi y y tới nghe, chiếc máy bay ngang qua thành thị ngựa xe như nước, cách xa ngàn dặm nhưng mắt không rời đi. Chấm ngoặc kép, chú một, Dương Nhược Y đeo lên tai nghe, nhưng giống như trước đó, nàng nghe được, vẫn là chỉ có một câu ca từ, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn không giống. Tại trong tai nghe, đối diện mà đến là một loại khó nói lên lời kinh diễm cảm giác. Có giọng thấp, có bên trong âm, còn có rất phiêu một loại giả giọng cao âm phối hợp. Thật có thể cho nàng một loại máy bay bay qua kỳ lạ cảm giác. Đương nhiên, cũng không thể nói là thân lâm kỳ cảnh. Dương Nhược Y càng thích chính là không đồng thanh giọng thanh âm tổ hợp tại một khối. Đã có khác nhau, lại có không hiểu cân đối, để nàng cảm nhận được âm nhạc nhiều cấp độ mỹ diệu. Đây chính là ôn tồn sao? Ba ba, các ngươi trước đó hát cái kia chậm chậm thích ngươi thời điểm cũng là như thế này hát a. Thông minh cô nương lập tức đã tìm được nàng liên quan tới loại hình này âm nhạc ký ức điểm. So sánh với phương Tây trong phim ảnh nhìn qua những cái kia ôn tồn biểu diễn đoạn ngắn, vẫn là ba ba bọn hắn biểu diễn càng thêm để Dương Nhược Y ký ức khắc sâu. Đúng, đây là ôn tồn kiểu hát. Dương Hàm cười nói, thế nào, có phải là cảm giác cùng phía trước ba ba hát rất không giống? Không giống, chơi rất vui, nhưng nói thật, ta cảm thấy trước đó hát đến dễ nghe hơn. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà nói, cái này mặc dù rất có ý tứ, nhưng quá phức tạp đi. Cảm giác, nói như thế nào đây? Liền là cảm thấy bài hát này không nên như thế hát. Rất loạn, còn có ba ba người cái kia giả giọng nghe có chút dầu mỡ. Nếu như phía trước Dương Hàm nghe được chính ở chỗ này vui vẻ, đằng sau câu kia, lão phụ thân trực tiếp bị nữ nhi mà nói ế chủ. Cái gì gọi là dầu mỡ? không cần cho 40 tuổi lão Nam Hài đánh giá như vậy được không? Giả giọng hát đến bình thường, kia là hắn thiên phú có hạn. Khụ khụ, kỳ thật ngươi nói không sai. Đây cũng là vì cái gì ta muốn tại công khai ban bố phiên bản bên trong như thế hát, mà không phải dùng đẹp âm thanh kiểu hát. Dương Hàm nhảy qua, dầu mỡ, hai chữ, cùng nữ nhi thảo luận. Đẹp âm thanh kiểu hát cũng không thích hợp sở hữu ca. Tỷ như cái này thủ thuộc về ca dao, mà lại tương đối thích hợp tươi mát. Đơn giản kiểu hát, cần cùng âm thanh đến hát. Ngược lại phá hủy nguyên lai bài hát này ý cảnh. Nhưng bà muốn nói cho ngươi chính là, làm ca sĩ, ngươi có thể dùng phương thức đơn giản nhất đi ca hát. Dùng thuộc về chính ngươi đặc sắc đi diễn dịch một cái tác phẩm. Nhưng cũng không phải là nói ngươi liền không cần đi hiểu, không cần đi học tập cái khác biểu diễn kỹ xảo. Kỹ nhiều không ép thân, học xong, ngươi liền có được càng nhiều khả năng. Dương Hàm nghiêm túc nói, biết rồi, ba, ta không phải không thích cùng âm thanh, kỳ thật ta còn cảm thấy thật có ý tứ, bởi vì trước kia ta liền biết ca hát chỉ là hát, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy kỹ xảo, còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Dương Nhược Y cùng ba hì hì cười một tiếng, cũng là rất tình nguyện đi cùng ba giảng thuật mình thời khắc này cảm thụ. Nàng là thật cảm thấy âm nhạc chơi rất vui. Đối với tương lai thanh nhạc học tập, nữ hài nhi cũng là bắt đầu mong đợi. Cùng nữ nhi thảo luận trong chốc lát đẹp âm thanh về sau, Dương Hàm liền đem tinh lực vùi đầu vào mình hôm nay ghi chép ca hậu kỳ chế tác bên trong. Đương nhiên, hậu kỳ cũng không cần hoàn toàn do hắn tới làm. Công ty vẫn là chiêu một chút chuyên nghiệp nhân tài. Chỉ là Dương Hàm đêm nay vẫn là phải đem biên khúc làm ra. Dù sao, cái này biên khúc mặc dù không có bao lớn cải biến, nhưng vẫn là phải căn cứ hắn biểu diễn tình huống làm một chút điều khiển tinh vi. Dương Nhược Y ngồi ở một bên nhìn trong chốc lát, thời gian dần qua cảm thấy có chút nhàm chán. Những này kỹ thuật trên sống đối với nàng đến nói vẫn là vô cùng buồn tẻ khó hiểu. Vì lẽ đó, nữ hài nhi nghĩ nghĩ, vẫn là trưng cầu một chút ba ý kiến. Mình đi vào phòng thu âm bên trong, đối microphone nghiên cứu, 10 dặm gió xuân, làm sao hát. Dù sao ngồi cũng là nhàm chán, đến phòng thu âm thủy tinh trong phòng kế, nàng tùy tiện làm sao hát, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ba. Góc nhỏ hơn góc bẹt 92 độ sừng là góc nào ngươi cũng sẽ không làm. Góc bẹt bao nhiêu độ? Ban đêm trong nhà phụ đạo nhi tử làm bài tập, Đồng Nghĩa Hà đều sắp tức giận đến bốc khói. Nàng một bên vỗ bàn phát cáu, vừa có chút chột dạ lấy điện thoại cầm tay ra, tại nhi tử phía sau len lén dùng trình duyệt tìm tòi một chút góc bẹt. Nàng cũng không biết bao nhiêu độ, chủ yếu hôm nay nàng cũng là lần đầu tiên nhìn nhi tử liên quan tới góc đề toán. Nàng đối với toán học lý giải, sớm tại mấy chục năm trước liền trả lại cho lão sư. Góc bẹt là 380 độ. Đồng Tiểu Quân dùng bút chì cao su một đầu đâm chán, có chút đắng buồn bực hồi đáp, góc bẹt 180 độ, góc đầy mới là 360 độ. Cha được, Đồng Nghĩa Hà lớn giọng cũng một lần nữa có một điểm lực lượng. 180 độ giảm 92 độ là bao nhiêu? Ngươi tính toán, sau đó còn lại chính là góc vuông vẫn là góc tù vẫn là góc nhọn. Bản tới một cái rất đơn giản, còn có thể dùng 92 độ là góc tù vì lẽ đó còn lại khẳng định là góc nhọn trùng hợp như. Vậy Diệu tư duy phá giải đề mục, bị Đồng Nghĩa Hà dạy thành nhân chia cộng trừ đề. Thật là, mạch máu muốn nổ. Đồng Nghĩa Hà dậy trong chốc lát, cũng nhịn không được đứng dậy đến ban công đi thấu một chút tức giận. Bất quá, tạm thời thoát khỏi phụ đạo công khóa phiền não, Đồng Nghĩa Hà lại đem lực chú ý bỏ vào trong công việc. Nghĩ đến đêm nay lão bản còn ở công ty thu âm ca khúc, Đồng Nghĩa Hà liền gọi điện thoại tới quan tâm một chút. Xem bọn hắn bận bịu xong chưa? Hà tỷ, cha ta đang lái xe đâu? Nghe chính là Dương Nhược Y. Úp, các ngươi chép xong ca. Về nhà đúng không? Đồng Nghĩa Hà vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Vốn còn muốn nói các ngươi có đói bụng không? Ta cho các ngươi nấu điểm bữa ăn khuya đưa qua. Đằng sau lời này đương nhiên là lời khách sáo. Không cần a, tạ ơn Hà tỷ, ta cùng cha ta về nhà. Đêm nay còn rất thuận lợi. Bà rất nhanh liền đem nhạc đệm làm xong. Dương Nhược Y thanh âm ngọt ngào theo trong điện thoại di động truyền đến. Vậy là tốt rồi, hôm nay ba của ngươi cũng rất vất vả. Hắn sáng sớm liền đến, sau đó bận đến ban đêm. Các ngươi đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Hì hì, Hà tỷ không cần lo lắng. Kỳ thật chủ yếu là bình thường hắn đều không đi thu âm ca khúc. Ta nếu không phải khuyên hắn tại ta bên kia tiểu đồng bọn qua trước khi đến ghi chép hai bài ca. Cho đám fan hâm mộ một cái công đạo. Hắn đều không nghĩ lấy tới thu âm ca khúc. Sự tình đều chen tại mấy ngày nay. Cho nên mới khiến cho khổ cực như vậy. Dương Nhược Y cùng Đồng Nghĩa Hà nho nhỏ oán trách một chút. Chờ một chút, Y khuyên. Đồng Nghĩa Hà một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta đã nói rồi, còn tưởng rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Nguyên lai là Y công lao a. Đồng Nghĩa Hà trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, ý xem ra. Có thể khuyên đến động cái này mặn ngư lão bản người. Tìm được, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.